Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 177, trang tử không phải cá làm sao biết ngươi chi nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm này quả thực ý nghĩa phi phàm, nhiều năm sau đó mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại nó, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra nụ cười cùng, trong lòng cũng sẽ có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát vốn là tại thế nào ngồi vấn đề trên Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết liền âm thầm so sánh lên tinh thần, đều chỉ mình bên cạnh món ăn. Ghế dựa đối với Trương Phàm dùng không cho cự tuyệt ngữ khi nói ra. Ngồi ở chỗ này, chỉ cần hắn ngồi tại bên cạnh mình, như vậy một người khác liền tự động thành vì bại tướng dưới tay của mình. Trương Phàm tự nhiên không thể như các nàng mong muốn, dứt khoát giả bộ như không có nghe được lời của các nàng, trực tiếp ngồi xuống hình chữ nhật bàn ăn đầu đầu, cũng chính là các nàng chính giữa, ngay cả cái ghế cũng là công bằng. Giang Lan Thanh tại Trương Phàm vừa mới ngồi xuống liền cho hắn gắp một khối sườn kho, Bạch Tuyết sau khi thấy lập tức cũng cho hắn vê thành một khối ngư ra, tiếp theo hai nữ lại so sánh hăng hái tới, cho đến Trương Phàm trong bát thật sự chồng chất không đi xuống mới như vậy buông tay. Trương Phàm thấy các nàng như vậy cũng chỉ tuyệt giúp các nàng đĩa rau tâm tư. Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Trương Chăn Chăn này đây một ngôi nhà dài thân phận nhìn bọn họ ba người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đấy, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lúc này ở trong mắt nàng đều là còn không có lớn lên hài tử tại chơi nhà tròi du hí. Tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu đây? Trương Chăn Chăn tại trong lòng thở dài một hơi, người trưởng thành liền sẽ trở nên thực tế lên. Không muốn ngoài ý muốn nàng sẽ như vậy cảm thán, bởi vì ngày mai sẽ là nàng 20 tuổi sinh nhật cũng chính là nàng đến pháp định kết hôn tuổi tác. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Trương Chăn Chăn dùng sức lắc đầu, lúc này đáy lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương. Còn 3 năm Thanh Thanh cũng sẽ lớn lên, khi đó bọn hắn liền sẽ biến thành người lớn, chắc chắn sẽ không nguyện ý chứng kiến bản thân tiếp tục làm bóng đèn rồi, từ đó về sau ta liền đem biến thành một cái người cô đơn. Trương Phàm chứng kiến Trương Chăn Chăn lại là lắc đầu lại là thở dài đấy, còn tưởng rằng nàng đang vì mình cảm thấy bi ai, cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên trang tử không phải cá làm sao biết ngươi chi nhạc, ta hiện tại rõ ràng vui vẻ vô cùng. Hắn thấy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cái này tranh giành tình nhân hành động, là vì bọn nàng tương lai hài hòa ở chung đánh rớt xuống tốt đẹp chính là trụ cột. Trương Phàm không sợ các nàng làm cái gì, liền sợ các nàng cái gì cũng không làm. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể càng gấp rút nhanh kéo căng ở mặt phòng ngừa bản thân cười ra tiếng. Giang Lan Thanh thấy được Trương Phàm trên mặt trong nháy mắt đó đắc ý, dùng sức hít thở sâu một hơi sử dụng sau này chân đá hắn bắp chân một cước. Trương Phàm còn chưa kịp chừng Giang Lan Thanh, ra tay không nhẹ không nặng, hắn một cái khác bắp chân cũng truyền tới đau đớn, không cần đoán cũng biết là Bạch Tuyết làm. Bạch Tuyết đá xong sau còn ngóc lên cái cằm đắc ý nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, ý là ngươi có thể ta cũng có thể. Giang Lan Thanh bị nàng lần này vẻ mặt giận đến giận sôi lên, ngay sau đó lại muốn đá Trương Phàm cái này kẻ cầm đầu một cước. Nếu như không phải là hắn lòng tham, mình tại sao sẽ nhận như vậy oan uổng chung khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này đây Trương Phàm đã sớm chuẩn bị tại nàng còn không có đá trước khi đến liền từ trên chỗ ngồi đứng lên cùng nói ra. Ta ăn no rồi, Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm bưng bát lên chạy trốn mở ra tức giận nói. Ta không đá ngươi rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Trương Phàm tự nhiên là không chịu lại trở về cái kia nơi thị phi đấy, hắn hai bắp chân hiện tại cũng còn đau, mấy miệng cầm chén trong còn dư lại đồ ăn. Đào, bảo xong sau vừa cười vừa nói, đợi lát nữa còn muốn ăn bánh ngọt đấy, không thể lại ăn cơm đi. Ngươi còn biết không có thể ăn quá no lấy à, Bạch Tuyết liếc Trương Phàm một cái chen vào nói tiến đến. Chứng kiến bản thân trong miệng bị Bạch Tuyết vượt lên trước về sau, Giang Lan Thanh hận hận chừng mắt liếc Bạch Tuyết, người sau cũng mở to hai mắt chừng trở về. Trong lúc nhất thời, mắt to chừng lớn mắt trong không khí dường như tràn ngập a, Sydney. Chết mùi vị, Trương Chăn Chăn nhìn không được rồi, dùng sức ho khan một tiếng nhắc nhở. Đợi lát nữa các ngươi còn phải đi học đấy, ta hôm nay xin nghỉ, Bạch Tuyết đắc ý nói, ta cũng có thể xin phép nghỉ. Giang Lan Thanh nói xong cũng đưa di động đem ra chuẩn bị cho chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng xin phép nghỉ. Đã gặp các nàng như vậy, Trương Phàm vốn muốn cùng qua đồng dạng dạy dỗ các nàng một trận, chỉ là nói còn không có cửa ra thanh âm liền trở nên nhu hòa lên. Một tay đè lại Giang Lan Thanh bả vai, ngoan, đưa di động trả về. Tay kia đè lại Bạch Tuyết bả vai, đợi lát nữa ăn xong bánh ngọt ta sẽ đưa ngươi đi nhà ga. Hai nữ nhìn thoáng qua Trương Phàm, trầm mặc mấy giây sau nhẹ gật đầu. Trương Chăn Chăn cũng đứng lên, đối với ba người nói. Ta đi đem bánh sinh nhật mở ra, của ta phóng đang ở trong phòng ta đấy. Giang Lan Thanh cùng theo đứng lên, Bạch Tuyết cũng không muốn tiếp tục ăn cơm đi, nàng hôm nay vốn là không đói bụng, đứng lên bắt đầu hướng trong phòng bếp rửa chén đĩa. Giang Lan Thanh bái kiến Bạch Tuyết đoạt trước chính mình một bước, cho dù như thường ngày nàng đều là đem loại chuyện này giao cho Trương Phàm, lúc này thời điểm cũng là thập phần chịu khó giúp đỡ. Về phần bánh ngọt Vân, Vân lấy ra cũng có thể. Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ ba người chen lấn tại phòng bếp, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mộ tả một hữu đứng sau lưng Trương Phàm, trong lòng thậm chí có một tia ảo giác. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, các nàng tựa hồ cũng bao dung có năng lực sự tồn tại của đối phương. Chỉ là nàng cũng hiểu rõ, đây chỉ là mặt ngoài giả tượng, các nàng chỉ là tại lẫn nhau diễn kịch. Trương Phàm cũng hiểu rõ điểm này, chỉ bất quá hắn nguyện ý chìm đắm trong cái này hạnh phúc hư ảo trong. Tại giúp đỡ Trương Phàm đem phòng bếp chỉnh đốn sạch sẽ về sau, hai nữ lại mỗi người một nửa đem bàn ăn lau sạch sẽ. Trương Chăn Chăn cầm theo sinh nhật của các nàng bánh ngọt phóng tới trên bàn cơm, một bên giúp các nàng đem bánh ngọt đóng gói mở ra, vừa nói. Ngọn nến chính các ngươi chọc vào hay là ta giúp các ngươi? Chăn Chăn tỷ, ta tự mình tới. Giang Lan Thanh theo Trương Chăn Chăn trong tay tiếp nhận giữ chặt. Bạch Tuyết nhìn mình nhân trên đường đi trong chành mà phá hủy nguyên bản mỹ cảm bánh sinh nhật, lại nhìn một cái Giang Lan Thanh hoàn mỹ vô khuyết bánh sinh nhật, trên mặt thần sắc lại ảm đạm xuống. Nàng phát hiện mình thật sự rớt lại phía sau cô bé này nhiều lắm, nàng cùng Trương Phàm tối đa coi như là dị địa lưu luyến, mà Giang Lan Thanh cùng hắn đã sớm chiều ở chung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng cũng không có cách nào đối với Trương Phàm sinh ra phàn nàn, bởi vì này hết thảy đều là nàng mình làm ra lựa chọn. Có muốn hay không chuyển trường đến nơi đây đọc sách, Bạch Tuyết trong đầu lại một lần đã có ý nghĩ này, sau đó lại bị nàng lập tức hủy bỏ. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không nhường mẫu thân mình bơ vơ một người. Trương Chăn Chăn đem trong tay ngọn nến đưa cho Bạch Tuyết an ủi. Không sao đấy, dù sao là đồng dạng ăn. Bạch Tuyết trên mặt cố ra nụ cười miễn cưỡng, bắt đầu đem ngọn nến chọc ở cơ hồ nghiền nát bánh sinh nhật trên. Trương Phàm lúc này thời điểm từ phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua các nàng mua cho sinh nhật của mình bánh ngọt, đưa tay xoa bóp một cái Bạch Tuyết tóc. Lần sau không nên xa như vậy rồi, ngươi cũng không biết tại Dung Thành mua sao. Lúc ấy thật không ngờ, Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. Giang Lan Thanh nhìn Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm quan tâm Bạch Tuyết, nàng hết sức rõ ràng tại sao phải phát sinh một màn này. Nếu như nàng là cái khác cùng mình chút nào không liên can gì nữ hài, chỉ sợ nàng cũng sẽ lên tiếng an ủi nàng. Hãy nói, tất cả mọi người thói quen cho kẻ yếu lấy đồng tình. Bạch Tuyết cuối cùng rất khéo léo đem sinh nhật của nàng bánh ngọt trên cắm đầy 17 cây nến, quanh co khúc khuỷu đấy, cùng Giang Lan Thanh cái kia chỉnh tề quy luật hoàn toàn khác biệt. Tỷ, ngươi mua bánh ngọt không lấy tới a? Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn nói. Trương Chăn Chăn cười nhẹ lắc đầu. Được rồi, hai đều ăn không hết, miễn cho lãng phí, lưu lại vào ngày mai ăn cũng giống vậy. Dứt lời, nàng liền đứng dậy hướng phía sân thượng đi đến, chuẩn bị kéo lên bức màn. Lấy tới a, ta vẫn chưa từng nghe nói bánh sinh nhật còn xài chung đấy, hơn nữa cái này bánh ngọt cũng không có thể qua đêm. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn bóng lưng nói, a, ta đây lấy ra rồi. Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, thấy các nàng cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó liền đáp ứng xuống. Ba người bánh sinh nhật trên đều có chữ viết, Giang Lan Thanh chính là Đại Sắc Lang, sinh nhật vui vẻ, Bạch Tuyết thì là Thối Chứng Trương Phàm, sinh nhật vui vẻ. So sánh với hai người bọn họ chút giận, Trương Chăn Chăn liền ấm áp nhiều hơn. Tiểu Phàm, sinh nhật vui vẻ. Trương Phàm nhỏ giọng đọc một lần phía trên nói, nhìn các nàng lộ ra dáng tươi cười, hơi xúc động nói. Ta 17 tuổi a. Giang Lan Thanh thấy được Trương Phàm trong giọng nói bao hàm thương cảm, còn tưởng rằng hắn là bởi vì chính mình cùng Bạch Tuyết mà như vậy. Chỉ là hắn loại này âu sầu nàng nhất định là sẽ không ra tiếng an ủi, liền tiếp theo Trương Phàm lời nói ra. Tháng sau ta cũng là 17 tuổi. Bạch Tuyết nghe được Giang Lan Thanh lời này về sau, tại trong lòng đổi lại tính toán một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, lặng lẽ cho nó động viên. Đợi đến ta cũng 17 thời điểm, ngươi nhất định có thể có nàng lớn như vậy. Cùng nàng vừa liếc nhìn Trương Chăn Chăn, trong lòng thập phần hâm mộ, nếu như nàng cũng có thể có lớn như vậy, cái kia lúc trước chính là mình khinh bỉ Giang Lan Thanh rồi. Trương Chăn Chăn nhìn thấy Bạch Tuyết nhìn chung quanh, sợ nàng lại suy nghĩ nhiều liền vội vàng nói. Hát sinh nhật ca khúc a, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ba nữ khinh khinh vỗ tay, nửa người trên tả hữu có quy luật đung đưa thanh sướng lấy sinh nhật ca khúc. Trương Phàm nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống đại nhân phù hộ nhường. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đời này có thể hạnh phúc cả đời, nhường ba ba mụ mụ còn tỷ tâm thường sự thành, hy vọng cuối cùng nguyện vọng của ta cũng có thể thực hiện. Trương Phàm vốn chỉ muốn đồng ý một cái nguyện vọng đấy, kết quả cuối cùng cho phép ba cái nguyện vọng. Đặc biệt là hắn cái cuối cùng nguyện vọng liền như cùng là một người đối với đèn thần nói. Nguyện vọng của ta là con nữa, ba cái nguyện vọng đồng dạng. Hắn cũng không biết chính đạo vì cái gì như vậy lòng tham, có lẽ là hệ thống tồn tại nhường hắn trở nên lòng tham. Bất kể như thế nào, hắn đều tin tưởng vững chắc mình là nhân vật chính. Mà nhân vật chính dù sao vẫn là không giống người thường đấy. Các nàng hát xong sinh nhật ca khúc về sau, Trương Phàm xem lên trước mặt 51 cột đốt ngọn nến, hít thở sâu một hơi sau đó đối với chúng nó dùng sức thổi đi ra. Phốc, phốc, phốc, có đôi khi cho dù hắn là nhân vật chính cũng không phải là vạn năng, ít nhất hắn không thể một hơi thổi tắt 51 cây nến. Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn ba người bánh sinh nhật chủng loại cũng là hoàn toàn khác biệt. Trương Phàm đem ô mai, xảo khắc lực cùng kem hỗn hợp lại cùng nhau, tại ba nữ rất nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú một ngụm nuốt vào. Mùi vị không tệ, các ngươi cũng thử xem, Trương Phàm lộ ra hưởng thụ bộ dáng đối với các nàng nói. Chỉ bất quá không có ai nghe hắn đấy, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều chỉ sẽ ăn mình và Trương Chăn Chăn mua bánh sinh nhật. Mà Trương Chăn Chăn cũng không có khả năng nghĩ Trương Phàm không biết xấu hổ như vậy, đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra. Các ngươi đều là của ta đệ muội, cho nên hắn cũng chỉ là tách ra ăn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đấy. Ăn xong bánh ngọt, Trương Phàm đánh cho một ợ no nê sau đó mỉm cười nhìn các nàng, một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cảm ơn, ta đây cái sinh nhật trôi qua rất nhanh vui cười. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trên mặt cũng có dáng tươi cười, Bạch Tuyết đứng lên đi đến trên ghế salon cầm lấy nàng sa ngư con rối đưa cho Trương Phàm, nhỏ giọng nói ra. Người ban đêm ngủ không được liền ôm nó ngủ. Nàng vốn còn muốn nói cái này sa ngư con rối tên gọi Bạch Tuyết đấy, bất quá nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh sau đó bỏ qua. Hôm nay là Trương Phàm sinh nhật, nàng không muốn sinh thêm sự cố rồi. Giang Lan Thanh tại Bạch Tuyết đưa xong lễ vật về sau, đứng dậy trở lại gian phòng của nàng, sau đó cầm lấy một cái màu đỏ dù che mưa đưa cho Trương Phàm. Lần này đừng ngoáy hỏng mất lại cố gắng thế nào chữa trị cũng không có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nàng cái này đem cây dù liền là lúc trước nàng cấp cho Trương Phàm cái kia đem cây dù cùng khoản loại, là nàng cố ý tại trước kia cái kia bán hàng qua mạng mua. Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh lễ vật ký thác các nàng riêng phần mình tiểu tâm tư, Trương Phàm cầm lấy các nàng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói một câu. Cảm ơn, ta có bảo vệ cẩn thận chúng nó rồi. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều nghe được hắn lời ngầm, bất quá vẫn là không có làm trực tiếp phản bác hắn mà nói. Tỷ, lễ vật của ta đâu? Trương Phàm bái kiến, không khí lần nữa trở nên nồng đặc, liền đối với Trương Chăn Chăn thỉnh cầu lễ vật. Người không nhắc nhở ta còn làm quên mất. Trương Chăn Chăn vỗ trán một cái, làm giả lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuyệt sẽ không thừa nhận nàng vừa mới nghĩ chính là trước xem cuộc vui, về phần lễ vật nha, ban đêm tiễn đưa cũng giống vậy. Bất quá nếu như Trương Phàm nói nàng cũng chỉ đành đứng dậy về phòng của mình, đem nàng mua cho Trương Phàm quần áo đem ra, vừa cười vừa nói. Đợi lát nữa thử xem vừa người không, cũng không nên cùng ta lần kia đồng dạng. Nàng vừa nói như vậy, Trương Phàm hồi tưởng lại nàng lúc trước món đó bị kéo căng quá chặt chẽ tê, sớt ngay sau đó nhịn không được liếc mắt nhìn nàng hôm nay càng thêm bộ ngực cao vút cùng trong lòng lặng yên đọc một lần. Người cũng không thể nghĩ sai, nàng thế nhưng là ngươi thân đường tì. Vừa nghĩ như thế, Trương Phàm lập tức sắc tức là không. Trương Chăn Chăn xem Trương Phàm không nói lời nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ hồi ức, sau đó nhìn về phía hắn nhẹ nói. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi, nếu như... Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn phiếm hồng hốc mắt đã cắt đứt nàng mà nói, nhỏ giọng nhắc nhở. Tỷ, ngươi bây giờ nói hết lời rồi, ngày mai ngươi qua sinh thời điểm nói cái gì? Cũng đúng nha, Trương Chăn Chăn lập tức ngậm miệng lại. Bạch Tuyết lúc này mới biết được Trương Chăn Chăn ngày mai qua sinh, cho dù nàng cũng muốn, nhưng là mẫu thân chắc chắn sẽ không cho phép. Hơn nữa hôm nay cũng là nàng ám độ trần thương, An Nhã Lan căn bản không biết chính đạo nữ nhi hôm nay không có đi trường học đi học. Ngay sau đó trên mặt nàng lộ ra tiếc nuối thần sắc, dùng xin lỗi ngữ khí nói với Trương Chăn Chăn. Chăn Chăn tỷ, ta buổi chiều nhất định phải trở về, vì vậy chỉ có thể trước thời hạn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ rồi. Cảm ơn, Trương Chăn Chăn khẽ cười nói. Sớm biết như vậy chúng ta cùng một chỗ qua sinh ra. Trương Phàm thở dài một hơi, hắn thật không ngờ hôm nay Bạch Tuyết trở về. Ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Bạch Tuyết nở nụ cười. Trương Phàm nhìn nàng nụ cười trên mặt, nhớ tới nàng lúc trước như một cái ướt sũng lẻ loi trơ trọi đứng ở phía ngoài cửa trường bộ dáng, hay là hội đau lòng, với là nói với nàng. Tiếp theo không muốn ngu như vậy rồi. Ừm, Bạch Tuyết gật đầu một cái đáp ứng, về phần có thể làm được hay không nàng cũng không biết. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, đối với Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nói ra. Trương Phàm, Chăn Chăn thì ta rời đi. Ta đưa ngươi, Trương Phàm nói, ừm, Bạch Tuyết không có cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng có nói nghĩ nói với Trương Phàm. Giang Lan Thanh liền an tĩnh như vậy đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Trương Phàm cùng khác một người nữ sinh ly khai tầm mắt của mình, nàng nhưng không cách nào lập tức khóc lên, duy nhất có thể xác định chính là nàng lúc này hẳn là âu sầu đấy. Trương Chăn Chăn đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng, nhẹ nói. Không kềm được liền khóc lên a, lúc này thời điểm Giang Lan Thanh mới khóc lên, nghẹn ngào đối với Trương Chăn Chăn nói. Chăn Chăn thì có phải hay không sau này mỗi lần Trương Phàm qua sinh ta đều là thống khổ như vậy? Ta cũng không biết, Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, vấn đề này nàng cũng không biết. Bên kia Bạch Tuyết vừa đi vào thang máy nước mắt liền chảy xuống, tiếp nhận Trương Phàm đưa lên cho mình khăn tay một bên lau ánh mắt vừa nói. Trương Phàm, đây chính là ta cực hạn. Từ từ sẽ đến, Trương Phàm đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, Bạch Tuyết không trả lời hắn vấn đề này, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phàm, dùng ngón tay vuốt ve cái cằm của hắn nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ta rớt lại phía sau nàng rất nhiều thế nhưng là ngươi không thể vứt bỏ ta. Đồ ngốc làm sao lại thế, ta nói rồi sẽ yêu ngươi cả đời đấy, Trương Phàm giơ tay lên ngắt một cái Bạch Tuyết cái mũi. Ừm, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, khi lấy được Trương Phàm cam đoan về sau, trong nội tâm nàng vẻ này sầu lo lại tạm thời đặt ở đáy lòng. Cho tới hôm nay nàng mới phát hiện nguyên đến mình mới là bị đồng tình người. Đem Bạch Tuyết đưa đến trên xe đỏ về sau, Trương Phàm nhìn đã tiểu xuống mưa, xuất ra bấm mẫu thân Lư Tĩnh điện thoại. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi cùng cha sẽ không làm quên mất à, Lư Tĩnh thật sự làm quên mất, đi qua Trương Phàm cái này một nhắc nhở mới vội vàng nói. Nhi tử, sinh nhật vui vẻ. Tiếp theo điện thoại trong ống nghe có truyền ra nàng hô Trương Hữu Vi thanh âm. Nhi tử hôm nay qua sinh, ngươi qua đây nói với hắn hai câu. Tại cúp điện thoại trước, Trương Phàm lại cố ý nhắc nhở mình một chút cha. Ngày mai là Đường tỷ sinh nhật, tháng sau. Ta biết tháng sau số 4 là Tiểu Giang sinh nhật, ta và mẹ của ngươi ngày hôm qua còn thương lượng cho các nàng tiễn đưa lễ vật gì kia mà. Trương Hữu Vi đã cắt đứt Trương Phàm lời nói đắc ý nói. Trương Phàm nghe nói như thế lập tức trong nội tâm lạnh lẽo đấy, vì cái gì cha mẹ ruột của hắn hết lần này tới lần khác quên mất sinh nhật của mình a, nhi tử, sinh nhật vui vẻ, lại lớn lên một năm nữa a. Trương Hữu Vi thanh âm thoát ra vô tận phiền muộn, vụt qua lúc trước cái kia nhao nhao lấy cưỡi ngựa ngựa tiểu hài tử đều 17 tuổi. Cảm ơn, bố, đưa điện thoại di động thả lại túi áo trong, Trương Phàm lại lần nữa ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác được nó không hề u ám. Ít nhất hắn biết rõ trận mưa này cuối cùng sẽ đình chỉ, mà trời xanh mây trắng lại sẽ tạo thành một bộ sinh đẹp vẽ. Cách chương.